Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 40, chương 41, tư niệm. Thanh Vân Môn, Đại Trúc Phong, hậu sơn khu rừng nhỏ, một vị người mặc hỏa xiêm y màu đỏ thiếu nữ đứng tại rằng rặc rêu xanh bên trên, nhìn qua trong núi lục sóng lân lân dập dờn nhẹ lay động trúc lâm. Thiếu nữ hai mươi mấy năm tuổi, nhạt quét mày ngài, nhẹ thi phấn trang điểm, màu da trắng nõn như tuyết, đôi mắt đẹp trong suốt trong suốt, bưng phải là tú lệ vô song, xinh đẹp tuyệt luân, nhưng mà gương mặt tái nhợt vô huyết, tựa hồ có một tia phong trần sắc, lại tựa hồ có nồng đậm tâm sự. Gió núi hơi hơi thổi tới, nhẹ nhàng cuốn lên thiếu nữ thanh tú tỏa sáng tóc dài. Theo gió núi tăng lên, thiếu nữ mái tóc cũng tùy phong phất phới, nhẹ nhàng tóc dài nương theo lấy gió núi quét, phiêu khởi, bay xuống, có đáp lên nàng thanh tú dung nhan tuyệt mỹ bên trên, có tùy phong nhảy múa dương nhẹ tại nàng vai phía sau. Nhẹ nhàng, thiếu nữ thở dài một hơi, nhìn qua sắp rơi xuống an nghỉ trời chiều, thiếu nữ rằng rặc mà nói, tiểu sư đệ, đã qua hơn một năm, ngươi hiện tại hoàn hảo sao? Không có sư tỷ ở bên người, ngươi có thể chiếu cố tốt chính mình sao? Ngươi biết không, sư tỷ thực sự rất muốn niệm tình ngươi a. Từ ngày đó Trương Tiểu Phàm bị Điền Bất Dịch phái xuống núi lịch luyện đánh chế bội kiếm về sau, Điền Linh Nhi tâm lý vẫn hiện ra hắn chất phác đáng yêu thân ảnh. Thường xuyên hồi tưởng lại chính mình cùng hắn như chị em ruột cùng một chỗ khoái lạc thời gian. 10 năm trước, Đại Trúc Phong, sư tỷ, người thật là dễ nhìn. Về sau thường xuyên theo giúp ta cùng một chỗ chơi, được không? Năm gần 10 tuổi, Trương Tiểu Phàm si ngốc nhìn lấy trước mắt cái này mỹ lệ sư tỷ. Trong lòng ấm áp vô hạn. Nàng cỡ nào như chính mình vừa mới bị hại vĩnh viễn rời hắn mà đi tỉ tỉ a. Tốt a, tiểu sư đệ, hì hì, chấm ngoặc kép. Do Trương Tiểu Phàm lớn hơn vài tuổi, Điền Linh Nhi vươn tay xoa xoa Trương Tiểu Phàm non nớt khuôn mặt, hoan hỉ vạn phần cười, trong lòng vô cùng cao hứng, chính mình rốt cục có một sư đệ đi, ha ha ha. Mà ngày mai từ bên trong, hai người giống như tỷ đệ đồng dạng, mỗi ngày như hình với bóng. Mỗi ngày, hai người cùng đi hậu sơn khu rừng nhỏ làm bài tập, cùng đi trong sơn cốc chơi đùa, cùng một chỗ tắm ấm áp ánh sáng mặt trời, cùng một chỗ đếm lấy trên trời huỳnh sáng lấp lóe chòm sao. Thiếu nữ tư sắc phi phàm, dung mạo thanh tú khả ái, thiên nhiên thuần chân, liền như trên núi chưa bao giờ đi qua thợ thủ công hoa văn trang sức phỉ thúy ngọc thạch đồng. Dạng thanh nhã tuyệt tục, quang hoa lấp lóe, mà chẳng qua ở phù hoa diễm lệ, cao không thể chạm. Tuổi nhỏ Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy trước mắt người sư tỷ này vô cùng mỹ lệ, cao khiết, mà cách mình gần như thế, tựa hồ là trước kia đợi chính mình chí thân chí ái tỷ tỷ. Tựa hồ là chính mình vui vẻ nhất, vui sướng nhất bạn chơi. Tại ban đêm, cùng sư tỷ cùng nhau đùa giỡn lúc, nhàn nhạt ánh trăng chiếu nghiêng xuống, vẩy vào sư tỷ trong suốt sáng long lanh, huỳnh ánh sáng khiết trên da thịt, phát ra một chút từng sợi thất thải quang hoa, đem sư tỷ mỹ mạo chiếu rọi đến xuất trần thoát tục. Xinh đẹp thánh khiết, giống như hạ phàm lâm trần thiên thượng tiên tử, giống như đối nguyệt trường ngâm lạc hà nữ thần. Mỗi đến lúc này, thiếu nữ đều sẽ nhớ kỹ, chính mình cái này sư đệ đều sẽ si ngốc ngắm nhìn nàng, trong mắt hiện ra vô cùng mê mang, mê muội, như nói mê đất, lẩm bẩm nói, sư tỷ, người thật xinh đẹp, sau khi lớn lên gả cho ta làm vợ, được không? Thiếu nữ khẽ giật mình, trong nháy mắt đỏ ửng khắp mặt, bất quá một nhìn kỹ Trương Tiểu Phàm ngây thơ chưa qua khuôn mặt nhỏ, thấp người nhỏ, rất nhanh lại lấy lại tinh thần, khẽ cười một tiếng, hai tay nhẹ chặt Trương Tiểu Phàm lỗ tai, trong miệng cười mắng, tốt ngươi cái tiểu sư đệ, thật sự là tiểu tinh quái, về sau ngàn vạn không thể nói như vậy, sư tỷ hội không có ý tứ, thậm chí sẽ tức giận áo. Vâng, sư tỷ. Trương Tiểu Phàm mặt mũi tràn đầy xấu hổ đáp ứng, nhưng trong lòng không khỏi hiện ra một tia đắng chát. Ai, chẳng lẽ mình sư tỷ không thích chính mình, về sau muốn rời khỏi chính mình sao? Nghĩ tới đây, Trương Tiểu Phàm xinh đẹp non trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại hiện ra buồn khổ đau thương thần sắc. Trong mắt mấy giọt nước mắt cũng tại bồi hồi đảo quanh. Thiếu nữ nhìn lấy Trương Tiểu Phàm thần sắc trên mặt biến hóa. Nhất là mới mười mấy tuổi trên mặt hắn lại có một tia tang thương sầu lo sắc. Không khỏi cực kỳ buồn cười. Vươn ngọc thủ, hung hăng tại hắn trên trán đánh một chút. Cười duyên mắng, tiểu tinh quái ra hỏa. Về sau sư tỷ mỗi ngày cùng ngươi cùng một chỗ chơi là được. Thật, sư tỷ, ngươi không gạt ta. Trương Tiểu Phàm nín khóc mỉm cười, một mặt ngạc nhiên nói, đương nhiên, sư tỷ làm sao lại lừa ngươi, nhất định phải lão sư nghe lời áo, sư tỷ yên tâm, Tiểu Phàm rất lợi hại nghe sư tỷ lời nói, mỗi khi hồi tưởng lại những này chuyện cũ, thiếu nữ trong lòng đều sẽ vô cùng vui sướng, xinh đẹp trên dung nhan cũng hiện ra nồng đậm ý cười. Chính mình tiểu sư đệ thực sự tốt ngốc, chỉ là 5 năm trước hắn biến hóa thật lớn, đối ta lại tránh, căn không có ta đây sư tỷ để vào mắt, mà lại xuống núi lịch lãm du ngoạn cũng không mang tới ta. Chân thực lẽ nào lại như vậy? Chờ hắn sau khi trở về liền phải thật tốt đất giáo huấn hắn. Nghĩ đi nghĩ lại. Trên mặt thiếu nữ ác độc tức giận sắc như mây đen áp bách đồng dạng che phủ mà đến. Bất quá một đôi mắt đẹp trong lo lắng ý lại càng ngày càng đậm. Tiểu sư đệ, người nhất định phải yên ổn trở về nha. Nhìn lấy bất chi bất giác lúc nào ban đêm buông xuống xuất hiện đất đầy trời ngôi sao. Thiếu nữ lần nữa rằng giặc đường hầm. Thiếu nữ này chính là Trương Tiểu Phàm sư tỷ Điền Linh Nhi. Mà lúc này, Điền Linh Nhi phía sau xuất hiện Tô Như yểu điệu thân ảnh. Than nhẹ một tiếng, Tô Như đưa tay phủ, sờ một chút Điền Linh Nhi trên vai thơm mái tóc, quan tâm nói, lại còn muốn Tiểu Phàm. Sắc trời không còn sớm, về nhà nghỉ ngơi đi. Thời gian 2 năm nhanh đến, Tiểu Phàm cũng nên trở về. Điền Linh Nhi hừ một tiếng. Đối cái này 2 năm trước tại chính mình cùng tiểu sư đệ cùng một chỗ xuống núi du ngoạn sự tình. Lâm trận đào ngũ mẫu thân, nàng tất nhiên là đến nay cơn giận còn sót lại chưa hết. Đi về về trước ra một bước, thoát khỏi Tô Như ngọc trào, mãnh liệt quay người lại đối mặt với Tô Như lạnh lùng thốt. Tiểu sư đệ nhỏ như vậy, các người liền để hắn xuống núi lịch lãm. Mà ta so với hắn lớn như vậy nhiều tuổi, vì cái gì không cho ta cũng xuống núi lịch lãm? Tiểu sư đệ sẽ không chiếu cố chính mình, nếu là bên ngoài gặp được nguy hiểm gì về không được làm sao bây giờ? Tô Như ánh mắt phức tạp nhìn lấy nổi giận Điền Linh Nhi. Chờ một lúc mới nói khẽ, cái này là cha ngươi ý tứ, về phần cụ thể là nguyên nhân gì, vi nương ngày sau sẽ nói cho ngươi biết. Điền Linh Nhi khinh thường hừ lạnh mấy tiếng liền tế lên. Hổ phách chu lăng hướng đại trúc phòng ốc xá bay đi. Căn không muốn lại lý phía sau lật lọng mẫu thân. Tô Như thở dài một tiếng. Cũng tế lên tiên kiếm mặc tuyết hướng đại trúc phòng ốc xá bay đi. Trong nháy mắt, khu rừng nhỏ lại cũng không có một bóng người. Gió núi tiếp tục thổi tới. Lá trúc nhẹ lay động. Phát ra lạnh rung tiếng vang, theo gió núi lúc lớn lúc nhỏ biến hóa, cũng dần dần sinh ra một tia vận luật ở bên trong. Trăng sáng treo cao, ánh trăng tán chiếu, khu rừng nhỏ một mảnh tịch mịch thanh u, gió núi từ từ lạnh lẽo, một số kêu to ve trùng cũng đều nhao nhao về tổ. Tựa hồ cũng không muốn tại cái này thê lương thanh lãnh ban đêm minh sướng ca khúc. Nhưng mà tại phía xa hắn phương Trương Tiểu Phàm có biết hay không ở cái này trong rừng trúc nhỏ thường. Xuyên có một thiếu nữ đối nguyệt thở dài. thổ lộ hốt đối với mình vô tận tư niệm đâu? Đáp án tự nhiên là phủ định. Trương Tiểu Phàm cái này không tim không phổi ra hỏa. Từ 5 năm trước, từ lần thứ nhất tẩu hỏa nhập ma trong khôi phục sau liền không lại đối với mình Mỹ lệ sư tỷ như vậy mê luyến. Thậm chí còn tại cả ngày nỗ lực thanh trừ chính mình trong tâm hải đối với mình thuở thiếu thời yêu. Say đắm rất sâu sư tỷ ấn ký. 5 năm qua, tuy nhiên hiệu quả không lớn, nhưng Trương Tiểu Phàm cũng không hề giống kiếp trước như thế bởi vì nhìn thấy chính mình sư tỷ. Cùng Tề Hạo mặt trắng nhỏ hẹn hò lúc giận dữ công tâm. Tẩu hỏa nhập ma, kém chút gặp mặt Diêm Vương. Một lần nữa đầu thai, chỉ là khiến cho Trương Tiểu Phàm đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra là bởi vì 5 năm qua trên người mình khí chất phát sinh một số biến hóa. Kiếp trước chỉ đem mình làm đệ đệ đối đãi sư tỷ dần dần đối với mình cái cảm giác phát sinh rất lớn. Cải biến, mà lại cải biến rất kỳ quái. Cho tới bây giờ chỉ sợ Điền Linh Nhi chính mình cũng chưa chắc minh bạch hoặc là biết là ban đầu trước chính mình thiếu nữ nhất thời tâm động tiêu sái tuấn giật Tề Hạo sư huynh trong lòng. Mình địa vị dần dần bị chính mình sư đệ Trương Tiểu Phàm thay thế. Thậm chí Tề Hạo bóng dáng cơ đã biến mất hầu như không còn. Mà Trương Tiểu Phàm thường xuyên nhất động chính mình tư niệm ma lực càng ngày càng mãnh liệt. Dù sao, từ cùng một chỗ tiểu chơi đùa, tu luyện hơn hẳn thanh mai trúc mã thuần khiết cảm tình là tướng mạo lại thế nào giống nữ tử rõ. Ràng mặt Tề Hạo sư huynh nhất thời nhất động vĩnh viễn cũng so không. Hiện tại Trương Tiểu Phàm đang cách Thanh Vân Môn không phải quá xa một tòa vô danh tiểu sơn trong sơn động tĩnh tâm tu luyện, mà lại mấy ngày nay hắn tu luyện tiến vào khẩn yếu quan đầu. Tham thì thâm đạo lý này Trương Tiểu Phàm là biết. 2 năm trước từ Tu Di Sơn xuống từ biệt pháp thiện pháp tướng rời đi Thanh Vân Môn lúc, Trương Tiểu Phàm ban đầu muốn lái mình tới tay tiên kiếm phệ hồn trở về Thanh Vân Môn Đại Trúc Phong. Thế nhưng là vừa nghĩ tới trở lại Đại Trúc Phong sau chính mình Ngọc Thanh cảnh giới không thế nào. Cao Tu Vi làm sao có thể tại 2 năm sau thất mạch hội vũ trổ hết tài năng. Diệu võ dương oai, huống hồ trở lại Đại Trúc Phong về sau. Chứ cả ngày thụ chính mình tiện nghi sư tỷ Điền Linh Nhi cái tâm ma này tra tấn cùng táo bạo sư phụ. Điền Bất Dịch quyền đấm cước đá cũng không có chuyện gì có thể làm a. 4 quyển thiên thư chính mình chỉ nhớ lại quyển thứ nhất tổng cương cùng quyển thứ tư toàn bộ nội dung, trung gian 2 quyển bởi vì lúc ấy ở trên trời hình lôi phạt xuống thời gian vội vàng khẩn cấp chưa kịp hoàn chỉnh chỉnh nhớ kỹ. Nhảy vọt thức hoặc là lung tung tu luyện thiên thư khẳng định không được. Nếu không ma hỏa đốt người, hôi phi yên diệt cũng không phải xa xôi bao nhiêu sự tình. Trải qua suy nghĩ dưới, Trương Tiểu Phàm vẫn là quyết định ra đến. Liền tùy tiện tìm cách Thanh Vân Môn không phải qua núi xa động tu luyện. Đem đệ nhất quyển thiên thư, Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng Thiên Âm Tự Ngũ Đại Trấn Phái Tiên Pháp Lôi Âm Pháp Dụ, Đại Phạm Bàn Nhược, Vạn Tượng Sinh Phật, Vô Lượng Chân Ngôn, Phục Ma Thần Công hảo hảo tu luyện một chút, đợi chính mình đột phá tới Thượng Thanh cảnh giới lúc lại Long Đình Hổ Bộ. Uy phong lẫm lẫm Đại Trúc Phong tiếu ngạo bầy nhỏ, hung hăng càn quấy há không đẹp quá thay, chú ý nhất định. Trương Tiểu Phàm liền ổn định lại tâm thần tại một chỗ thanh u địa phương tìm một cái không có bao. Nhiều người biết được Tiểu Sơn Sơn Động liền đi vào yên lặng tu luyện. 2 năm qua, Trương Tiểu Phàm tại ngọn núi nhỏ này trong động nắm chặt thời gian dốc lòng tu luyện. Hắn tu vi tuy nhiên bởi vì đồng thời tu luyện nhiều nhà công pháp khó mà cấp tốc có đột phá. Nhưng ở ma giáo thiên thư đệ nhất quyển tổng cương dẫn đạo dung hội dưới, hắn tu vi vẫn là giữa bất chi bất giác có tiến triển rất lớn. Thiên âm tự lôi âm pháp dụ, vạn tượng sinh Phật, vô lượng chân ngôn, phục ma thần công đều là tại Trương Tiểu Phàm thời gian 1 năm mất ăn mất ngủ khắc khổ tu luyện. Trong đạt tới sơ kỳ 1 trọng cảnh giới, mà đại phàm bàn nhược làm theo đạt tới tiểu viên mãn cảnh giới. Hắn hiện tại liền có thể miễn cưỡng đánh ra như quang thuẫn đồng dạng lại cứng cỏi vô cùng phòng ngự pháp thuật đại bi Phật ấn. Thanh vân môn thái cực huyền thanh đạo cũng tại trương tiểu phàm nỗ lực khổ tu xuống dần dần đạt tới ngọc thanh điên phong đại viên mãn cảnh giới. Mà giờ khắc này, trương tiểu phàm chính tại thiên thư đệ nhất quyển tổng cương phụ trợ xuống kiệt lực trùng kích. Pháp lực cao cường thượng thanh cảnh giới. Thượng thanh, một cái tại thất mạch hội vũ có thể tiếu ngạo quần hùng. Ngạo nghễ đoạt giải nhất cảnh giới. Trương tiểu phàm sắp đột phá. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.